Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 144, khác biệt đãi ngộ. Hôm sau, sáng sớm, Aozora, ta đi trước rồi. Được rồi, Kaka thật tốt cố gắng hướng Hokage đại nhân học tập A. Được rồi, hai huynh đệ vui vẻ vẫy tay từ biệt. Cách bộ cảnh vụ hội nghị còn sớm. Aozora chuẩn bị trở về phòng lại tu luyện một hồi. Mà Shisui thì là bước chân nhẹ nhàng tại hướng Hokage lâu tiến đến. Tiến vào Hokage văn phòng. Shisui cung kính nửa quỳ hành lễ nói. Hokage đại nhân. Sarutobi Hiruzen nhấc phía dưới. Nói. Shisui a. Nói xong hắn phủi tay. Shinosuke mang theo mặt chó mặt nạ nháy mắt hiện thân. Shinosuke. Người an bài xuống Shisui công tác đi. Shinosuke lập tức hồi đáp. Vâng, Shisui. Sarutobi Hiruzen đưa mắt nhìn sang Shisui. Người nghe Shinosuke an bài A. Tin tưởng ngươi có thể rất nhanh liền quen thuộc ảnh vệ đội công tác. Shisui nói. Vâng, Shisui đi theo Shinosuke đến tầng 2 một cái khố phòng. Chỉ treo trên tường nhiều loại mặt nạ. Shinosuke nói. Chọn lựa một cái, mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng Shisui liếc nhìn Shinosuke mặt nạ trên mặt, không nói gì thêm, chọn lựa sẽ, Shisui lựa chọn tương đối dịu dàng ngoan ngoãn mặt mèo mặt nạ. Shinosuke nói, từ nay về sau, người chính là ảnh vệ đội một thành viên, là Hokage trong tay sắc bén nhất đao nhọn. Shisui gật đầu, vâng. Shinosuke mang theo Shisui đến Hokage lâu một chỗ. Nói, Hokage lâu tổng cộng sắp đặt 4 cái kết giới điểm. Gặp được cường địch lúc chỉ cần tại kết giới đốt mở ra kết giới. Như vậy liền có thể rất tốt đến ngăn cách trong ngoài. Bảo vệ Hokage an toàn. Shisui nhẹ gật đầu. Ngày hôm qua có học bổ túc qua tương quan tri thức. Shinosuke chỉ một chỗ góc tối. Nói, hôm nay. Người liền đóng giữ nơi này, cảnh giới phòng bị, như có ngoài ý muốn, liền phối hợp đội viên khác phóng ra kết giới. Dưới mặt nạ, Shisui mặt nháy mắt ảm đạm rất nhiều. Shinosuke không có Byakugan, không nhìn thấy dưới mặt nạ Shisui sắc mặt. Hỏi, nghe hiểu không? Shisui lấy lại tinh thần. Vâng, Shisui cô độc tại trong gió thu cảnh giới. Aozora thì nằm ở thoải mái dễ chịu dựa vào ghế. Aozora tựa vào trên nệm êm. Thân thể cùng dựa vào ghế dựa dán vào. Đầy người đều là thoải mái dễ chịu cùng hài lòng. Bộ trưởng, người cái ghế này chọn thật tốt. Fugaku uy nghiêm trên mặt lộ ra một ít tiếu ý. Người thích liền tốt. Từ khi hội nghị cấp cao kết thúc về sau. Mặc dù còn có trưởng lão tuyển cử cùng mặt khác sự tình. Nhưng Fugaku đã tại cân nhắc làm sao khen thưởng Aozora. Hắn không phải loại kia xâm chiếm cấp dưới công lao lãnh đạo. Ngược lại hắn thưởng phạt phân minh. Đây cũng là hắn trở thành tộc trưởng phía sau xuất thủ lác đác không có mấy. Lại uy vọng ngày càng hưng thịnh nguyên nhân. Mặc dù người khác không biết. Nhưng hắn biết Aozora mấy lần trần thuật hiến kế đối với gia tộc cống hiến lớn đến bao nhiêu. Các tộc nhân chỉ biết là Aozora xác nhận Danzo đồng thời hỗ trợ muốn về bộ cảnh vụ tuần phòng thủ. Vệ quyền lực, Fugaku lại biết, Aozora đem Uchiha theo bên bờ vực kéo lại. Aozora công lao quá lớn. Hắn trong lúc nhất thời không nghĩ tốt làm sao khen thưởng. Tại văn phòng cân nhắc Aozora khen thưởng vấn đề lúc, phát hiện văn phòng vậy mà không có Aozora vị trí. Lúc trước hắn suy nghĩ chính là Kudai thứ 2 đến thứ 6 đi làm. Cuối tuần Aozora đi làm. Một bộ bàn làm việc ghế dựa là đủ rồi. Nào nghĩ tới Kudai từ khi đi làm đến nay. Cũng chỉ nghỉ ngơi một ngày. Kudai dạng này nhân viên tự nhiên là không thể thất vọng đau khổ. Bởi vậy mỗi lần Aozora đến đều tùy tiện rút cái ghế ngồi xuống. Phía trước là không có việc gì. Nhưng bây giờ Aozora lập xuống đại công làm sao có thể mạn đãi. Fugaku lập tức liền để Kudai đi đặt trước một bộ thoải mái dễ chịu làm việc chỗ ngồi. Cái bàn không yêu cầu. Nhưng ghế tựa nhất định muốn dễ chịu. Kudai nghe, lập tức khẩn cấp đốc thúc. Trên thực tế cho Aozora định cái bàn. Kudai tích cực nhất, cũng vui vẻ nhất, vừa bắt đầu cùng Aozora cùng một chỗ làm Fugaku trợ lý. Hắn đối Aozora chẳng thèm ngó tới, cho rằng chỉ là tộc trưởng muốn lôi kéo Shisui mà thôi. Nhưng mà theo Aozora thực lực hiện ra, trí tuệ hiện rõ, hắn liền thập phần lo lắng có một ngày trong văn phòng vị trí của mình bị Aozora chiếm. Bởi vậy ngoại trừ có ngày tâm tình phiền muộn xin phép nghỉ bên ngoài, vào cương vị đến nay chưa hề nghỉ ngơi. Bây giờ, Aozora có vị trí của mình, hắn cuối cùng có thể yên tâm mời một lần giả. Aozora trên ghế mở rộng xuống, lần thứ hai hài lòng cảm ơn nói. Cảm ơn bộ trưởng, cái ghế này ta thật tốt thích. Hắn thậm chí có chút muốn đem ghế tựa chuyển về nhà đi. Fugaku nói, xem như trợ lý của ta, vốn là nên có chính mình chuyên môn bàn làm việc ghế dựa. Ta phía trước sơ sót, hôm nay Kyoto không có gửi thư, bởi vậy Kudai cũng lưu lại. Ba người cùng một chỗ thảo luận xuống tiếp xuống hội nghị nội dung. Fugaku trước giới thiệu cuối tuần năm hội nghị cấp cao nội dung. Lần cận cửa ải cuối năm, Hokage quyết định khao một cái tiền tuyến ninja, đồng thời để một bộ phận tiền tuyến ninja cùng trong thôn ninja đổi cương vị. Chiến tranh tiến hành hơn nửa năm, tiền tuyến ninja rất nhiều trọng thương cần trở lại phía sau tĩnh dưỡng. Phía sau ninja cũng không cần đi ra tiền tuyến ma luyện một cái. Ngoài ra, bộ cảnh vụ bị yêu cầu tại cửa ải cuối năm trong đó tăng cường phòng vệ, quản lý tốt trị an, để toàn bộ Konoha vượt qua một cái tốt năm. Ngoài ra chính là ăn Tết trong đó bộ cảnh vụ phải tăng cường phòng vệ, quản lý tốt trị an. Aozora nhẹ gật đầu, sau đó hỏi, bộ trưởng, chúng ta bộ cảnh vụ những người kia đổi lấy tiền tuyến, trở về người bên trong có người nào đáng giá chú ý? Yashiro, Genma dẫn đầu một nhóm tộc nhân đi tiền tuyến, để Jintai, Musashi, Ishimitsu bọn họ trở về nghỉ ngơi một chút, nói xong an bài về sau. Fugaku trầm ngâm xuống, nói, Musashi, Ishimitsu còn tốt, nhưng Jintai tư tưởng rất cấp tiến, làm việc cũng tương đối cực đoan. Aozora nghi ngờ nói, cấp tiến, cực đoan. Fugaku nhẹ gật đầu. Jintai đối với không phải là Uchiha tộc nhân 10 phần không tín nhiệm, thậm chí có chút căm hận. Hắn là cái thứ nhất đưa ra chính biến tộc nhân, đồng thời cũng là phái cấp tiến lãnh tụ. Aozora hỏi, vì cái gì? Aozora tin tưởng không có vô duyên vô cớ tình yêu, cũng không có vô duyên vô cớ hận. Fugaku ánh mắt lộ ra hồi ức chi sắc. Jintai có cái đệ đệ Riteo, đó là cái giống như Shisui hài tử hiền lành. Hắn không có gia nhập bộ cảnh vụ mà là cùng Morino người tổ đội tham gia nhiệm vụ. Tại một lần nguy hiểm nhiệm vụ bên trong, Riteo vì bảo vệ đồng bạn, thay đồng bạn ngăn cản một đao bị trọng thương. Aozora trong mắt xuất hiện vẻ nghi hoặc. Cái này không nên trở thành Jintai trở nên cực đoan lý do a? Fugaku lời nói còn chưa kết thúc, Riteo trọng thương chưa lành liền tiếp tục chấp hành nhiệm vụ. Bọn họ không may lần thứ hai gặp phải nguy hiểm, Riteo đồng đội lại từ bỏ hắn. Aozora kinh ngạc nói, làm sao biết là Riteo đồng đội từ bỏ hắn đâu? Kudai xen vào nói, đây là Jintai đội trưởng đem hai người kia chộp tới trực tiếp thẩm ra kết quả. Aozora trầm trọng, nhẹ gật đầu, lấy Uchiha trong huyết mạch di truyền đệ khống thuộc tính, Jintai biến thành dạng này không hề kỳ quái. Rất nhanh, bộ cảnh vụ thông lệ hội nghị đúng giờ tổ chức. Hội nghị đầu tiên thảo luận là bên trên một tuần còn sót lại vấn đề mới phân chia bộ môn trường quan vị trí, đi qua lén lút hữu hảo hiệp thương về sau. Mọi người đem kết quả báo cáo, từ Fugaku làm sau cùng trọng tài. Ngoặc kép, bộ cảnh vụ từ nay về sau chia làm phi hổ đội, thủ vệ đại đội, đại đội tuần cảnh cùng giám ngục đại đội bốn cái bộ môn. Bổ nhiệm Yashiro là phi hổ đội đội trưởng, Tetsu là thủ vệ đại đội đội trưởng, Inahari là tuần cảnh đội trưởng một đội, Musashi là tuần cảnh đội hai đội trưởng, Aoki là giám ngục đội trưởng một đội, Ishimitsu là giám ngục đội hai đội trưởng. Bộ cảnh vụ đi qua cải cách như cũ chưa 6 cái đại đội.